tuy rằng không thể kéo ngươi cùng chết nhưng lão thân sẽ tự hủy diệt bản thân, không cho ngươi biết chút bí mật nào. Mỗ mỗ rít lên, Mạnh Kỳ không chút hoang mang, điểm tay một cái, giữa không trung hơi nước ngưng tụ, hiện ra một đoạn hình ảnh về tình yêu, vui buồn lẫn lộn, là cách phách lão vương không chịu nổi sự cầu xin của người trên diễn đàn tung ra đoạn video đi tán tỉnh mỗ mỗ. Cái cây bạch dương phình ra một đống một lồi, càng thêm xấu xí. Mỗ mỗ vốn xấu xí, lại không giỏi thuật biến hóa, nên tạo ra hình ảnh một cô nàng trang điểm đậm đà loè loẹt, quả thực nhìn rất là kinh hãi, còn cách phách lão vương lại tự tạo cho mình một hình ảnh anh tuấn tiêu sái, đang si tình nhìn đối phương. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, được chết dưới tay nàng, chính là duyên phận đã tu 10 đời của ta. Huệ, tả sứ Tôn Tuấn Lâm nôn khan. Lần đầu xem đoạn video này, ngay cả Mạnh Kỳ cũng còn không chịu nổi, không thể không giơ ngón cái với cách phách lão vương. Tiếng nguyền rủa im bặt, mỗ mỗ nhìn đoạn video kia đầy chăm chú. Từ trong thân cây vọng ra tiếng nức nở, mạng sống thực là đáng quý, tình yêu lại càng quý hơn đó, có phải là thật không? Vương lang của ta, Mạnh Kỳ cố kềm nén, nghiêm trang nói. Đây là ký ức ngươi đã bị Hắc Sơn lão yêu xóa mất, ngươi có muốn gặp lại vương lang của mình hay không? Mỗ mỗ im lặng nửa ngày, mới nói. Ngươi đã là đại tông sư, không được gạt ta. Mỗ mỗ không còn tự xưng lão thân, ý muốn xứng với vương lang. Các ngươi là người vừa yêu nhau, chỉ có chuyển thế thành người mới có khả năng có được kết quả. Góc truyện audio.com, tốt nhưng lão phu lại không hiểu về thuật chuyển thế. Mạnh Kỳ cố ý nói. Mỗ mỗ hít mũi. Thanh mộc chủ sinh cửu u hướng tử. Mấy năm đây, kết hợp thiên phú bản thân và truyền thừa Hắc Sơn lão yêu lấy được từ cửu u, ta có thể duy trì ký ức chuyển thế một lần, nếu tông chủ không chê tiểu nữ tử sẽ giao bí thuật ra, chỉ cầu tông chủ cho tiểu nữ tử và vương lang đoàn tụ. Cái thân phận thụ yêu cơ bản là không dùng được, đổi thành tự xưng tiểu nữ tử luôn. Tôn Tuấn Lâm lại tiếp tục ói, không dùng được cũng có thể lấy ra để tham khảo a. Mạnh Kỳ cực có khí độ đại tông sư, gật đầu. Nếu ngươi có thể tự bản thân chuyển thế, lão phu cũng không nề hà đưa đường thuận nước dong thuyền. Đa tạ tông chủ, mỗ mỗ vui vẻ, nói ra bí pháp. Sau đó nói, Hắc Sơn lão yêu đã tiến vào khe hở cửu u, muốn tìm một thứ bảo vật gọi là thất sát bi. Theo lời ngài, thứ ấy có đề cập tới kiếp trước kiếp sau của ngài, còn có đề cập tới một nhân vật rất là đáng sợ gọi là lục đạo luân hồi chi chủ. Lục đạo luân hồi chi chủ, Mạnh Kỳ nhíu mày, lục áp có liên quan tới cửu u. Đại Thanh Căn đã nói dối. Nếu đã nói dối, lại còn qua mắt được nguyên tâm ấn, duy ngã độc tôn và lấy tâm ấn tâm của hắn, e là còn cất giấu bí mật khác. Ngoài ý muốn lấy được tin tức này khiến Mạnh Kỳ khá là vừa lòng, bèn bình thản nói. Hắc Sơn lão yêu đã rời khỏi khe hở cửu u nhưng đang ở đâu thì e là chỉ con nữ đế mới biết mà thôi, lão phu đưa ngươi đi chuyển thế. Hắn thò tay ra, năm ngón tay trắng nõn, búng hai cái vào cây bạch dương. Cây bạch dương lặng lẽ vỡ tan, hôi phi yên diệt. Mạnh Kỳ chụp một cái, hút ra một cái u hồn trong suốt mông lung. Trong mắt hắn xuất hiện những sợi dây tinh tuyến, một đầu của chúng nối về trung ương, là một hình ảnh đạo nhân ngồi xếp bằng, cao xa, huyền ảo. Chuyển thế đi thôi, Mạnh Kỳ khẽ quát, khẽ ấn tay một cái, hư không xuất hiện một khe hở, u hồn biến mất. Cảm ơn tông chủ, tiếng mỗ mỗ vọng lại nhỏ dần, đưa người đi nơi khác chuyển thế. Đây là khả năng chỉ thần ma mới có. Tông chủ đã chạm đến lĩnh vực này, tả sứ Tôn Tuấn Lâm há hốc mồm, trong thế giới của Nam Cung Sung, trong một bệnh viện nhi, một bà bầu bỗng nhiên máy thai, sinh ra một bé gái, da hơi đen, mặt lúc nào cũng như đang cười, khiến bác sĩ cũng phải tấm tắc. Trong một gian phòng lộn xộn nào đó, một người đột nhiên hắt xì. Tả sứ còn chưa phục hồi tinh thần, đã thấy tông chủ nhà mình ngửa đầu lên, nhìn vào bầu trời. Tông chủ, đây là, tả sứ bật hỏi, Ngô Tăng sắp tới, Mạnh Kỳ bình thản đáp. Đương nhiên phải bày tốt tư thế, cách chương.